Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350. Ryokagyu năng lực. Nương theo lấy kịch liệt tiếng rít, Ryokagyu phá không tới, phịch một tiếng, rơi vào chiến trường biên giới. Hắn là tiêu chuẩn đại tướng thân cao, cổ đồng màu da, một đầu màu đen tóc quan, ánh mắt rất có thần, không tính là anh tuấn, cũng rất có khí chất, có loại tang thương đại thúc cảm giác, có chút đẹp trai. Vị này tân nhiệm đại tướng, nhìn xem liền không phổ thông, rất điêu luyện, có một loại cảm giác lực lượng chấn động, bất quá hắn biểu lộ có chút tản mạn, là một loại tự phụ, cùng bình thường hải quân không giống nhau lắm, xem xét cũng không phải là loại kia ưa thích nghe theo mệnh lệnh người. Dạng này người, hoặc là ngu muội vô tri, hoặc là vô cùng cường đại, mà Ryokagyu không thể nghi ngờ là cái sau. Mà trên thực tế, Ryokagyu trang phục cũng thể hiện ra điểm này. Hắn hành tẩu tại mảnh này trải rộng mạnh đại hải tặc hòn đảo, lại đang mặc hải quân chế phục, người khoác chính nghĩa lớn huy, được xưng tụng khiêu khích. Nhưng cùng nhau đi tới, hắn từ đầu đến cuối quần áo sạch sẽ, trên mặt nhẹ nhõm, thể hiện ra thực lực kinh người. Ryokagyu đại tướng, chân chính quái vật, đại đa số hải tặc đều lộ ra hoảng sợ thất sắc, nhào nhào tránh lui. Không bao lâu, Ryokagyu phương hướng liền trống đi một khối lớn vị trí. Ryokagyu chỉ là nhìn lướt qua phụ cận hải tặc, liền không có đi quản. Akainu để hắn cùng Zephyr hội hợp, cùng một chỗ chấp hành kế hoạch. Ryokagyu mặc dù có chút ngại phiền phức, nhưng ở loại này liên quan đến đại cục sự tình bên trên, vẫn là không có trái lệnh. Đồng thời, hắn đối với Zephyr dạng này lão hải quân vẫn có chút kính nể. Black Arm Zephyr tựa hồ là tìm đến Y biết dây A trả thù. Sau khi hạ xuống, Ryokagyu có chút kỳ quái. Ngoại vi hải tặc hiển nhiên là đến vây xem chiến đấu, mà lúc này trên chiến trường nhưng không có mảy may va chạm thanh âm. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, sau đó cả người trong nháy mắt liền cứng tại chỗ. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt, phảng phất gặp quỷ, Trảm Long kiếm hào. Hắn nhìn thấy giữa sân người thanh niên nam tử kia, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ý vị. Hắn trước kia lúc rất nhẹ nhàng, lúc này vẻ mặt đều ngưng kết ở trên mặt. Rốt chết, có lẽ thế lực khác còn có điều hoài nghi, nhưng chính phủ thế giới cùng hải quân nội bộ là vô cùng vững tin. Bọn hắn đối với DYNA uy lực phi thường tự tin. Loại kia cơ hồ so sánh cổ đại binh khí uy năng. Ngoại trừ bách thú Kaido loại kia quái vật, những người khác gần như không có khả năng chính diện miễn cưỡng ăn. Mà lúc này bị nhận định tử vong nhân vật, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt, Ryokagyu rất là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn chung quy là hải quân bản bộ tồn tại cường đại nhất một trong. Tâm lý tố chất quá cứng, rất nhanh liền tập trung ý chí, cấp tốc suy nghĩ đối sách. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Trảm Long kiếm hào tại cùng bách thú Kaido một trận chiến về sau, liền đã triệt để siêu việt dâu đen, trở thành trên thực chất tân nhiệm tứ hoàng. Hắn nếu là chết rồi, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Còn sống, vậy thì phiền toái. Hải quân tuyệt không muốn nhìn đến tân nhiệm tứ hoàng xuất hiện, bởi vì cái này có lẽ sẽ dẫn đến thế giới mới một lần nữa trở lại dâu trắng thời đại cái chủng. Loại kia trật tự, tứ hoàng lẫn nhau ngăn được, nhưng cũng cộng đồng ngăn chặn hải quân xâm lấn trật tự. Thật phiền phức, được rồi, không nghĩ. Ryokagyu suy tư một hồi, liền bĩu môi, hắn chỉ là đại tướng đâu. Trọng đại như vậy sự tình cần phải do hải quân nguyên soái cùng Gorosei để suy nghĩ mới đúng. Vừa nghĩ như thế, Ryokagyu liền rất dễ chịu. Hắn phi thường chán ghét phiền phức, chán ghét đến bởi vì ngại ăn cái gì phiền phức, mà 3 năm không ăn uống. Mà lúc này Rốt 3 người cũng chú ý tới Ryokage Yu tới gần. Ryokage Yu đại tướng, anh lập tức biến sắc, ánh mắt có chút trốn tránh. Nàng là hải quân, bị đương nhiệm bản bộ đại tướng tại chỗ bắt lấy cùng Trảm Long Kiếm Hào trò chuyện vui vẻ. Cũng không phải một chuyện tốt. Zephyr ngược lại là mặt không đổi sắc. Hắn cây ngay không sợ chết đứng. Chính là hải quân nguyên soái đến vậy. Cũng giống vậy, tạm biệt, Rốt cười một tiếng, chủ động cùng Zephyr 2 người ngăn cách chút vị trí. Sau đó nhìn về phía Ryokage Yu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ryokage Yu đại tướng. Vô luận kiếp trước kiếp này, Rốt đều đối với vị này danh xưng 3 năm không ăn uống quái vật cấp đại tướng phi thường tò mò. Fujitora Jushi Jushi Nomi từng để hắn phi thường buồn rầu. Mà vị này cùng Fujitora nổi danh Ryokage Yu đại tướng, lại sẽ là năng lực gì đâu? Rốt có chút suy đoán, nhưng lại không quá xác định. Có lẽ thăm dò một chút là cái rất không tệ lựa chọn. Dù sao 2 người lập trường, liền chú định tương lai tất nhiên sẽ có một trận chiến. Trảm Long Kiếm Hào, như thế bạo tạc đều không có cướp đi tính mạng của ngươi. Ta thật rất hiếu kỳ. Ryokage Yu nhìn về phía Rốt, cũng không có đối mặt thế giới mới chí cường giả khẩn trương. Trên mặt còn mang theo mấy phần nhàn tản ý cười. Ung ngung không vội, DYNA, bút chướng này, sớm muộn sẽ cùng các ngươi thanh toán. Rốt nhớ tới một lần kia kinh thiên động địa ám sát. Trong lòng cũng có mấy phần khó chịu, mặc dù hữu kinh vô hiểm hóa giải, nhưng bị người ám sát. Trung quy không phải cái gì quá mỹ diệu sự tình, sớm muộn muốn tìm về bãi. Về phần là ai ra tay, không cần đoán đều biết là CP không. Ngoặc kép, gặp Rốt tựa hồ không có giới thiệu năng lực chính mình ý tứ. Ryokage Yu hơi có vẻ đáng tiếc lắc đầu. Hắn đã từng đụng phải không ít tuổi trẻ cường giả. Bọn hắn phần lớn tự ngạo, thường thường tùy tiện hỏi một chút, liền sẽ dương dương đắc ý nói ra năng lực của mình. So trong chiến đấu tìm tòi đơn giản nhiều, không muốn Rốt căn bản không lên bộ. Ngoặc kép, Rốt thấy thế, nhạy cảm nhìn rõ đến Ryokage Yu tâm tư, trên trán không khỏi hiện ra mấy sợi hắc tuyến, mà lúc này Zephyr cùng anh đã thối lui đến hơi xa một chút địa phương. Trung tâm chiến trường lập tức liền trống trải ra, vô thanh vô tức, một loại bầu không khí ngột ngạt, lặng yên lan tràn ra, liền quét mà qua gió nhẹ, đều nhiễm lên một hơi khí lạnh. Làm cho còn chưa thối lui đám hải tặc lưng phát lạnh. Cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu rét lạnh. Muốn bạo phát đỉnh phong chiến đấu sao? Mọi người có chút mong đợi. Lấy Ryokage Yu thân là hải quân đại tướng lập trường cùng thân phận. Chỉ cần đụng tới Rốt, liền không khả năng xem như vô sự phát sinh. Nếu là Akainu tại cái này, chỉ sợ sớm đã trực tiếp một phát nham tương quyền đánh lên tới. Zephyr lão sư, 2 người bọn họ, anh có chút lo lắng. Mặc dù Rốt rất mạnh, nhưng Ryokage Yu thân là đặc cách cất nhắc lên hải quân đại tướng. Đồng dạng có được quái vật cấp thực lực, phi thường cường đại, không cần lo lắng, sẽ không đánh quá kịch liệt, nhiều nhất thăm dò một chút. Zephyr ánh mắt thâm thúy, rất rõ ràng lúc này thế cục, Gura Gura Nomi năng lực giả sự tình trọng yếu nhất. 2 người nếu là đánh cho kịch liệt, sẽ chỉ tiện nghi dâu đen tên kia. Giữa sân, thật phiền phức, lại muốn đánh nhau, bất quá ngươi dạng này đối thủ. Thật đúng là, Ryokage Yu mở miệng, còn chưa có nói xong, liền thấy dưới chân hắn đạp mạnh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt làm đại địa sụp đổ. Cùng lúc đó, cả người hắn như là báo đi săn xông ra, mang theo từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt mà thôi, liền đi vào Rốt phụ cận. Ngoặc kép, làm cho người kích động a. Hắn lặng lẽ cười, 5 ngón tay thu liễm thành quyền, bỗng nhiên đập về phía Rốt. trên nắm tay bao trùm lấy đậm đặc Busosoku, hơi rung động, giống như sôi trào mực nước, cho người ta cực kỳ kinh khủng cảm giác, giống như có thể đánh nát hết thảy. Chảm, đối với cái này, Rốt chỉ là nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Oanh, kiếm cùng quyền va chạm, giống như lôi đình nổ vang, tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Khổng lồ dư kình gợn sóng hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đem trên đất tạp vật hết thảy tung bay ra ngoài, mặt đất bị đánh ra từng đạo mấp mô, đại địa vì đó chấn động. Hai người này giao thủ, giống như sao băng đụng nhau, kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm, liền chỗ xa xa chiến trường chính đều rõ ràng có thể nghe. Có người lộ ra kinh nghi, xảy ra chuyện gì? Có cường giả tối đỉnh tới rồi sao? Phụ trách cùng băng hải tặc dâu trắng loạn chiến Cyril of the Rain trong lòng nặng nề. Chiến đấu như vậy thanh thế, rất có thể là cường giả tối đỉnh, mà lấy cường giả tối đỉnh thực lực, hoàn toàn đủ để trái phải chiến tranh thiên bình. Băng hải tặc dâu đen mỗi loại thuyền lớn dài đều là cảm thấy không ổn, bởi vì bọn hắn ở vào ưu thế, không hy vọng có biến số phát sinh, làm gì chắc đó liền có thể thắng lợi, mà băng hải tặc dâu trắng người thì lộ ra chờ mong. Là ai đâu? Marco một bên cùng Cyril of the Rain đối chiến, một bên tự hỏi, trên đại dương bao la đỉnh cao cường giả lác đác không có mấy, sẽ đến tham gia cùng một trận chiến này càng ít, một phương hẳn là hải quân, cái kia một phương khác là ai? Marco làm ra suy đoán, lại nhịn không được lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nếu là Trảm Long Kiếm Hào còn chưa có chết liền tốt. Lấy hắn cùng dâu đen quan hệ, cơ hồ tất nhiên sẽ đến trợ chiến. Đáng tiếc, a, Ryokagyu vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được lui về sau một bước, mà Rốt chỉ là thân thể lay một cái. Hai người lần thứ nhất giao thủ, liền phân ra thắng bại. Ryokagyu Haki Busosoku mặc dù tôi luyện đến cực sâu trình độ, so bách thú Kaido đều mạnh, hơn nữa thể thuật vô cùng lăng lệ, nhưng Rốt càng mạnh, hắn mặc dù bá khí hơi yếu, nhưng hắn là đại kiếm hào, am hiểu nhất công phạt, cận thân chiến đấu không uổng bất luận kẻ nào. Nhìn thấy một quyền của mình cùng Rốt không phân sàn sàn nhau, thậm chí hơi rơi xuống hạ phong, Ryokagyu con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn trở thành hải quân trước là tự do cường giả, một thân đỉnh phong thực lực, cơ hồ hoành hành biển cả, chưa hề đụng phải mạnh hơn hắn tồn tại. Nói không kiêu ngạo là không thể nào. Có thể Rốt tiện tay một kiếm, cái kia mênh mông lực lượng còn mạnh mẽ hơn hắn, thật là khiến người kinh hãi. Ryokagyu biết, người trẻ tuổi trước mắt này có thể mới 20 không đến, liền tuổi của hắn một nửa đều không có, được xưng tụng hậu bối, cùng Fujitora nổi danh hải quân đại tướng, liền chút thực lực ấy sao? Thật là khiến người thất vọng. Rốt cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói, người cùng Fujitora đấu qua. Ryokagyu hơi lui về phía sau mấy bước, cùng Rốt giằng co, đối thoại đồng thời, bỗng nhiên vận khởi năng lực của mình. Ông, không hiểu năng lực tràn ngập, chung quanh sáng tỏ ánh nắng trong nháy mắt, vì đó tối sầm lại. Phảng phất bị vật gì đó hấp thu, chiến trường biến thành ảm đạm, phảng phất đi vào hoàng hôn. Đây là năng lực gì? Dám đến phiến chiến trường này hải tặc, đều có chút thực lực, rõ ràng nhìn ra cảnh vật chung quanh biến hóa, nhịn không được kinh nghi lên tiếng, nhao nhao ngưng thần nhìn về phía Ryokagyu, liền thấy lúc này Ryokagyu cả người đều đang phát sáng, như là bị mặt trời bao vây lấy, lóa mắt vô cùng, ánh nắng năng lượng. Rốt ánh mắt nhắm lại, có chút kinh ngạc, cái này cùng Kizaru trái cây Pika Pika Nomi hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là một loại mượn dùng ánh nắng lực lượng, năng lượng của mặt trời là hết thảy năng lượng đầu nguồn. Ryokagyu có thể trực tiếp hấp thu ánh nắng. Khó trách có thể 3 năm không ăn uống. Vèo một tiếng, Ryokagyu mang theo lực lượng cường đại giết tới đây. Trên nắm tay tản mát ra ánh sáng chói mắt, cực kỳ ảnh hưởng thị giác. Thật chướng mắt a, Rốt cười một tiếng, căn bản cũng không sợ. Hắn một tay cầm kiếm, cả người đồng dạng hừng hực đến cực hạn, lóe ra kinh khủng ngân quang, giống như đốt cháy, tắm rửa lôi đình. Hai người giao thủ lần nữa, như là tia chớp đối kích, giống như là núi lớn va chạm, nơi đó kinh khủng tiếng nổ, chấn thiên địa oanh minh, rất nhiều hải tặc thân thể lay động, gần như run rẩy. Siêu siêu siêu, Ryokagyu vận dụng năng lượng ánh sáng về sau, phương diện tốc độ chướng, mặc dù so ra kém Kizaru loại kia hóa quang mà đi, nhưng bởi vì tinh xảo thể thuật, ngược lại càng thêm linh hoạt. Chiến đấu bên trong, Rốt phát hiện Ryokagyu bộ dáng có chỗ biến hóa, tóc xanh mơn mởn, làn da cũng là như thế, nhưng bị sáng chói ánh nắng che lấp, ngoại nhân thấy không rõ lắm. Hệ Zervan năng lực giả sao? Cái nào đó huyên thú loại? Rốt trong lòng liên tiếp lóe lên mấy ý nghĩ, hắn trong chiến đấu có chỗ giữ lại, bởi vậy có nhàn hạ đi quan sát Ryokagyu năng lực. Từ Ryokagyu biểu hiện nhìn, không quá phù hợp hệ Paramecer hoặc là hệ Loza. Hẳn là có năng lực đặc thù huyễn thú loại, giống như bách thú Kaido thần long trái cây có thể trình độ nhất định điều khiển tự nhiên chi lực. Ryokagyu đặc thù trái cây có thể điều khiển ánh nắng năng lượng. Bình thường có thể mượn chi bổ sung thân thể dinh dưỡng. Lúc chiến đấu cũng có thể mượn chi bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, là một loại đa dạng hóa lực lượng. Ầm ầm, Ryokagyu đem thể thuật phát huy đến cực hạn, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo tia sáng bạo tạc, rơi vào trên mặt đất, trong nháy mắt liền nổ ra một cái không nhỏ cái hố. Có thể để Ryokagyu kinh hãi chính là Rốt căn bản không sợ. Hắn một tay cầm kiếm, một kiếm lại một kiếm chém ra, lôi đình cùng kiếm thuật nở rộ, hoàn toàn không kém gì hắn, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Trảm long kiếm hào, vậy mà mạnh như vậy. Ryokagyu trong lòng có chút kinh dị, Zephyr suy đoán không sai, hắn xác thực không muốn lấy cùng Rốt tử chiến. Nhưng lúc này trạng thái cũng được xưng tụng cực mạnh trạng thái chiến đấu. Ngoại trừ đòn sát thủ bên ngoài, những lực lượng khác đều đã phát huy đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, Rốt vẫn như cũ nhẹ nhõm ứng đối. Cái này khiến Ryokagyu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lúc này cách bách thú Kaido trận kia quyết chiến, mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Lúc đầu trận chiến kia đánh tới hòn đảo băng liệt, bách thú Kaido đều bị chém đứt, trảm long kiếm hào không có khả năng không bị thương, thậm chí rất có thể là trọng thương, nhưng hôm nay lại sinh long hoạt hổ, nhẹ nhõm áp chế hắn vị này hải quân đại tướng. Biểu hiện này đi ra đồ vật, thật là khiến người không thể không kiêng kỵ cùng coi trọng. Tiếp ta một kiếm. Không sai biệt lắm thăm dò Ryokagyu năng lực, Rốt cười lớn một tiếng, lăng không nhất kiếm chém ra, xoẹt một tiếng, lăng lệ kiếm mang giống như thiên thần chi kiếm, từ trên bầu trời đánh xuống, cái kia kinh khủng phong mang, giống như có thể chặt đứt vạn vật, cho dù là nhìn xa xa, mọi người đều có loại bị chém thành hai đoạn cảm giác, tim đập nhanh vô cùng. Uống, Ryokagyu gào thét, ngưng tụ sức mạnh, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Ông, cực nóng quang năng cùng kình đạo hỗn hợp, hóa thành một đầu sinh động như thật thần nghiêu, cường tráng cao lớn, trừng mắt con ngươi, toàn thân chảy xuôi ánh sáng vàng. Phi thường chân thật, nó mang theo một cỗ khí tức kinh người, cực nóng chi khí tràn ngập, giống như có thể xoắn nát hết thảy. Oanh, làm hai người đụng vào nhau, trước nay chưa từng có tiếng nổ vang vọng chân trời, đại địa phảng phất nhấc lên 12 cấp động đất, kinh khủng oanh minh một đường lan tràn quá chiến trường chính. Phóng xạ trên 100 cây em khu vực, hư không đều đang run rẩy, mặt đất sụt lún, xuất hiện thâm uyên hố trời, lốp bốp, ngắn ngủn rằng co mấy giây, trung quy là rốt càng sâu một bậc, kiếm mang màu bạc bổ ra thần nghiêu, quang diễm rung động ở giữa, dư thế bổ vào Ryokage Yu trên thân. Phốp, Ryokage Yu ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm sen lẫn tia điện máu tươi. Sau đó không chút do dự, mượn lực như thiểm điện lui lại, đến Zephyr bên người, mang theo hai người liền chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy giây ở giữa liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trong tầm mắt, tuyến bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đường đường hải quân đại tướng, cứ như vậy trượt, so với bọn hắn hải tặc đều lưu loát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.